Sau khi yêu đương qua mạng với sếp xong. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Ninh thoát ra khỏi trò chơi. Phát hiện di động mới nhận được hai tin nhắn mới. Một tin nhắn là do bảo bối của anh gửi cho. Cần, địa chỉ là cái này. Lưu số máy bàn, có người nhận. Anh khẽ cười, sau đó chụp lại màn hình lưu cẩn thận. Một tin nhắn khác là ông chủ của anh. Tất Dục Cần, chuyển khoản cho bạn 5.000, không không. QN, Tất Dục Cần, QN. Ông chủ, số tiền này là, Tất Dục Cần, thanh toán AY. Khâu Ninh lập tức hít khí lạnh. Đậu mía, mới chiều nay không phải ngài mới khoe quà tặng lên vòng bạn bè sao? Nhanh vậy đã gửi tiền. Có thuật đọc tâm sao? QN, không cần thanh toán. Cái đó là quà sinh nhật tặng anh. Đối phương mãi không thấy nhắn lại. Trạng thái vẫn hiển thị. Đăng nhập, Tất Dục Cần. Chúng ta không thân. Tất Dục Cần, đồ tôi nhận. Về sau đừng tiêu pha. Ngón tay Khâu Ninh cứng lại rồi. Tất Dục Cần, đầu óc anh có bị gì không hả? Đúng, ban đầu anh có nghĩ đến chuyện thanh toán. Nhưng sau khi biết người ta coi đó là quà sinh nhật liền không còn suy nghĩ này nữa. Ngài vui vui vẻ vẻ nhận quà. Sau đó gửi một câu. Về sau đừng tiêu pha. Có bản lĩnh thì anh cứ trực tiếp từ chối ngay hiện trường đi. Khâu Ninh vẫn cảm thấy tuy anh và Tất Dục Cần không thân như bạn bè. Nhưng so với người dưng thì vẫn quen thuộc hơn. Hơn nữa khi Tất Dục Cần nhận được quà từ anh. Anh thấy hắn thật sự vui vẻ. Chúng ta không thân. Bốn chữ đơn giản mà khiến Khâu Ninh như bị xối một chậu nước lạnh lên đầu. Anh ấn vào vòng bạn bè của đối phương. Bài viết chụp quà tặng lúc chiều quả nhiên đã mất tâm mất tích. Gì chứ? Không thân thì không thân. Ai thèm đưa quà cho anh? Một tháng tôi chỉ có 1.000.000 tiền lương. Tiêu hết một nửa vì anh. Không cần thì khỏi. Tôi còn lời 724 đồng đây. Khâu Ninh à một tiếng. QN, gửi lại 5.000, không không. Tất Dục Cần, số tiền chưa đúng sao? QN, không hết nhiều vậy, có chiết khấu 4.276. Đầu kia im lặng, đệt. Khâu Ninh, mi đang làm gì? Rõ ràng mi không định nhận số tiền này cơ mà. Tất Dục Cần, chuyển khoản cho bạn 4.276. Không không, Khâu Ninh rời ngón cái từ nút, rút về, đi, ấn vào lịch sử chuyển khoản, xác nhận thu khoản 4.276 yên Nhật Bản. Không không, xác nhận thu khoản, lập tức trả lại, mắt Khâu Ninh trợn trắng, trực tiếp xóa lịch sử chuyển khoản. Ha, ông đây không nhận đấy, tức chết mi. Cứ điểm bang hội đánh liền 5 ngày. Chú thỏ con ngoan ngoãn và quân tử như ngọc. Thần thoại bất bại hợp lực lấy 2 vị trí trọng yếu và 1 vị trí nhỏ. Chú thỏ con ngoan ngoãn không có dã tâm gì. Chủ động tiếp nhận cứ điểm nhỏ. Ăn phúc lợi. Tuy rằng chuyện xưa và rượu chỉ lấy được 1 điểm lớn nhưng lại có nhiều cứ điểm nhỏ. Bọn họ sẽ có lợi hơn trong việc bảo tiêu hàng hóa và bang chiến. Cuối cùng cũng kết thúc. Ánh nến nhẹ nhàng thở ra ở YY. Đánh mấy ngày làm chúng ta sắp dụng thành từng mảnh. Thanh Khê mấy độ nói. Ngàn sát các bên kia đầu nhập vào chuyện xưa và rượu. Được phân sang cứ điểm núi Tiểu Ninh. Nghe thấy cái tên quen thuộc. Tất cả mọi người trong YY đều lặng im. Ngàn sát các mất đi thành viên nòng cốt liền không còn khí thế được như trước. Tuy Phong Vô Ảnh đã trở lại. Nhưng dù sao hắn cũng bỏ game 2 năm, rốt đặc cán mai với phiên bản hiện tại của trò chơi. Đánh cứ điểm đánh lung ta lung tung. Trong lúc đó hắn cũng định tìm quân tử như ngọc và thần thoại bất bại liên minh nhưng bị người ta vô tình từ chối. Tùy thôi, ngữ khí ánh nến rất bình thường. Bây giờ mỗi tuần tổi chỉ đi đánh phó bản và đấu trường. Không định tham gia các hoạt động lớn khác. Thu Ninh. Đi đấu trường làm một đợt không? Đẳng cấp đấu trường được làm mới lại toàn bộ sau khi ghép server. Khắp kênh thế giới và loa đều là người chơi đang tìm đồng đội. Thu Ninh nói. Không khéo. Tôi có đội ngũ rồi. Mấy? Mang thêm tôi đi. 5v5. Kín người. Thanh Khê đâu? Cũng không khéo. Tôi với Lâm theo đội Thu Ninh. Ánh Nến cảm thấy bản thân bị vứt bỏ. Hắn tiếc nuối mà thở dài. Được rồi, còn ai muốn đi đánh? Khâu Ninh nhảy vào phòng nhỏ của mình. Hành Cẩn đã ở bên trong từ sớm. Nghe thấy âm thanh nhắc nhở, Tất Dục Cẩn nhìn thoáng qua Oai Oai. Thương lượng xong rồi. Ừ, cứ điểm của chúng ta nằm ở phía bắc đỉnh Không Vụ. Cứ điểm lớn do quân tử Như Ngọc đóng quân. Bình thường không ai dám tới quấy rầy chúng ta. Tất Dục Cẩn không hiểu mấy cái này. Lẳng lặng nghe anh nói. Không hề phát biểu ý kiến gì. Bảo bối, thứ em gửi cho chị nhận được chưa? Sau khi lấy được địa chỉ, Khâu Ninh lập tức gửi đồ đi vào ngay ngày hôm sau. Vì để không làm hỏng đồ, anh còn cố ý chọn chuyển phát nhanh ít đáng tin cậy. Theo lý thuyết thì phải tới từ lâu rồi. Dì nhận điện thoại, tôi còn chưa đi xem. Tất Dục Cẩn nói, ngày mai sẽ về qua xem. Khâu Ninh à một tiếng, cười nói, không biết con gái các chị thích cái gì nên em tham khảo kinh nghiệm từ Trù Trù và Yêu Nhà Quả. Nghe thấy lời này, Tất Dục Cẩn bất giác cau mày nhưng không nói thêm gì. Thanh Khê Mấy Độ và Phong Vũ Lâm Lâm có việc khác phải xử lý. Sau khi thú vị nhưng chỉ là sủi cảo vào tổ, ba người họ liền vào một trận 5v5 làm nóng người. Bây giờ đang là giờ cao điểm lên mạng, nhưng chỉ trong tầm 2 giây là họ đã vào giao diện vượt bản đồ. Khâu Ninh lên bằng tài khoản chính. Tài khoản Hành Cần không cần cày vội nên Tất Dục Cần dùng thần khí quỷ vu. Tuy rằng hắn không thuần thục nhưng chỉ dựa vào trang bị cực phẩm cũng có thể nhẹ nhàng thăng được mấy cấp đầu. Sau khi tải bản đồ xong, Khâu Ninh nhìn các đồng đội mới được ghép thêm, đội ngũ Vạn Thế Vô Cực, đội ngũ Tiểu Phong Yêu Vô Cực, đội ngũ thú vị nhưng chỉ là sủi cảo. Ngay cả nhóm kia sau khi nhìn thấy danh sách đội ngũ bọn họ cũng phải từ từ đánh dấu. Không phải oan gia không gặp nhau. Thú vị nhưng chỉ là sủi cảo không khỏi mở mic. Nếu không, chúng mình lui đi. Tất Dục Cẩn nhìn mấy người bên đó. Nhếch môi. Cậu sợ, tôi sợ bọn họ làm gì? Thế sao muốn lui? Hành Cẩn nói rất đúng. Khâu Ninh cũng nói. Mà ta cũng chỉ định làm nóng người chút thôi. Sợ họ làm gì, đội ngũ Thu Ninh, Vạn Thế Vô Cực, có đó không, đội ngũ Vạn Thế Vô Cực, đội ngũ Thu Ninh, tôi đi đánh vú em bên địch, cậu bảo vệ phụ trợ bên tôi, được không? 10 giây sau, đội ngũ Thu Ninh, đội ngũ Vạn Thế Vô Cực, có thể, oai oai, Khâu Ninh nói, sủi cảo, cậu bảo vệ búp bê. Búp bê rối bé bỏng của Thu Ninh chọn thuộc tính phụ trợ. Thú vị nhưng chỉ là sủi cảo hiểu rõ ý của anh. Nói tiếng ok, đếm ngược vào trận kết thúc. Khâu Ninh dẫn đầu xông ra ngoài. Trước khi ghép server, thủ pháp của anh cực nổi tiếng trong server này. Vũ em của đối phương chắc là mới vào sau khi ghép server. Thấy anh mà không hề trốn, cho rằng mình có thể chống đỡ được. Một phút sau. Vũ em bên địch, đã chết, đối phương thấy trị liệu bên mình chết liền không chút nghĩ ngợi tập trung đánh búp bê rối bé bỏng của Thu Ninh. Cải thìa nhỏ đáng thương căn bản là không kịp phản ứng gì cả. Bị đánh mấy cái là chỉ còn thừa tí ti máu. Ai nha tôi ép, CK. Thú vị nhưng chỉ là sủi cảo kêu lên một tiếng trong oai oai. Tôi bị đao thuẫn bên bọn họ bao vây rồi. Nữ thần cậu mau tự cho mình cái vòng bảo vệ đi. Không có, Tất Dục Cẩn ấn di truyền. Nhân vật trong trò chơi lại vẫn không nhúc nhích mảy may. Hắn trao mày, không chạy được, Khâu Ninh đang ở cuối bản đồ. Chạy lên cũng không kịp nữa. Anh nhanh chóng quan sát tình hình. Nhịn không được mở mic đội ngũ. Vạn Thế Vô Cực Di Hoa Tiếp Mộc của cậu đâu? Không biết có phải bị giọng điệu của cậu dọa sợ hay không? Tay Vạn Thế Vô Cực run lên. Cầm kỹ năng phóng lên người Tiểu Phong Yêu Vô Cực bên cạnh đội ngũ. Vạn Thế Vô Cực, Tiểu Phiêu Phiêu trà sữa đánh chết búp bê rối bé bỏng của Thu Ninh. Tình hình chiến đấu tiến vào 4v4. Tai nghe truyền đến thanh âm nam thần. Xin lỗi, tôi, Khâu Ninh mím môi không nói chuyện. Nhanh chóng chạy tới chi viện cho đồng đội. Bên họ kỹ thuật tốt hơn một chút. Khó khăn lắm mới thắng được trận đấu này. Ra khỏi bản đồ. thú vị nhưng chỉ là sủi cảo liền không kìm được mà nói. Mé, có phải hắn ta cố ý không? Khâu Ninh lại vào giao diện chọn đội ngũ ngẫu nhiên. Tang Thương nói, thôi, tôi sẽ tự bảo vệ vợ mình. Các cậu toàn đồ không đáng tin. Thú vị nhưng chỉ là sủi cảo. Nói thì nói, đừng công kích người mình chứ. Nữ thần cậu quản nó đi. Không quản được, Tất Dục cần dựa vào ghế. Lười nhác nói, nhà chúng tôi do em ấy làm chủ. Nghe em ấy, vui nhưng chỉ là sủi cảo. Hức, Hiệp hội bảo vệ chó độc thân mãnh liệt khiển trách hành vi khoe khoang ân ái của các người. Chồng à, lần sau anh vẫn đừng nên cho em nữa. Để cho đồng đội nào cần dùng ấy. Ở đâu khác, Tiểu Phong yêu vô cực cất giọng êm ái. Đồng đội sẽ chết đó. Vạn thế vô cực mở phát sóng trực tiếp. Những lời này của cô nàng bay khắp phòng phát sóng. A, vô cực với Tiểu Phong cũng ngọt ngào quá đi. Trong tình hình như vậy mà vẫn ném tuyệt kỹ bảo mệnh cho đối phương. Tình yêu của thần tiên á, nhưng mà. Hành vi này của chủ phòng không phải là bán đồng đội sao? Phụ trợ ngay bên cạnh cũng không giữ nổi. Cũng may tính tình đồng đội tốt. Nếu là tôi thì tôi đã phát rồ từ lâu rồi, phụt. Lầu trên chua quá à, cho nên chủ phòng có bạn gái. Cậu không có. Sao sắc mặt vô cực kém vậy? Bị đồng đội dọa rồi sao? Cái tên Thu Ninh kia nói chuyện cũng hùng hổ quá rồi. Vợ cậu ta cần bảo vệ thì vợ vô cực cũng cần bảo vệ mà. Vạn thế vô cực thấy làn đạn này. Chớp mắt, quả thật hơi bị dọa chút chút. Lời này vừa ra, làn đạn lại bay đầy các lời an ủi. Vạn thế vô cực ngơ ngẩn ngồi trên ghế. Trong tâm trí như còn phảng phất giọng nói kia. Giống, quá giống, giống đến nỗi trái tim hắn ta đập liên hồi. Hắn ta vuốt bàn phím, mở khung nhắn tin riêng. Gõ chữ, chat riêng, vạn thế vô cực, muốn đánh với nhau thêm ván nữa không, bạn đang ở trong sổ đen của đối phương. Tin nhắn không thể gửi đi. Vạn thế vô cực nhìn chằm chằm hàng chữ này, bực bội mà rời khỏi đội ngũ. Chat riêng, Tiểu Phong yêu vô cực, vạn thế vô cực cũng chả thèm xem, mặt vô cảm đi vào nhóm, ở một mình một lúc, Tất Dục cần vững vàng lái xe vào gara ngầm. Tuy rằng căn nhà bên bờ sông Lăng Giang này được mua để cha mẹ tới dưỡng lão nhưng kỳ thật họ rất ít tới. Hai người quen ở ngôi nhà cũ trước kia hơn. Nhập mật mã vân tay. Vừa mới vào phòng khách đã nghe thấy từng tiếng gào giận dữ từ trên tầng truyền xuống. Tôi ép, CK, đồ ngu này có bơm được không? Người anh em thức tỉnh đi. Đừng nhắm mắt chơi game. Chấm chấm. Ông trời ban cho mi một đôi tay để tạo ra một cuộc sống tốt đẹp. Mi lại cứ thích thân tàn trí kiên chơi game. Chúng ta buông tha nhau đi được không? Tây Bát Nhi, hoa có ngày nở rộ. Mi không có ngày được tái sinh. Quỷ vu bên địch là thân thích trong sổ hộ khẩu của mi sao? Đưa vội thế, dì nghe thấy liền chạy từ bếp ra. Vừa vặn đụng tới Tất Dục cần mới thay giày xong. Mặt bà hơi tái đi. Xấu hổ cười, thích thiếu gia tới đây mấy ngày rồi. Tất Dục cần không trách bà giấu giếm. Hỏi, kiện hàng cháu nhờ gì nhận hộ đâu rồi? Càng bước gần lên lầu, tiếng giống giận càng thêm rõ ràng. Từ ngữ trong miệng cũng càng lúc càng nặng nề. Tất Dục cần lặng lặng đứng ở cửa thư phòng nghe một lát. Mở áp đặt hàng ra, nhanh chóng đặt mua một cây thước. Ngẫm lại không đủ, đặt thêm một cây. Hắn không vào quấy giày Thích Lâm, xoay người bước vào phòng ngủ. Một cái thùng giấy rất to đang được đặt tại góc phòng. Tất Dục cần tìm được dao dọc giấy, rạch mở băng dính trong suốt trên chiếc hộp. Rầm, cửa phòng ngủ bị mở cái duỳnh. Tiếng Thích Lâm lắp bắp truyền tới từ sau lưng. C, cậu đã đến rồi. Tất Dục cần quay đầu lại liếc nó. Dì giúp việc lặng lẽ trốn bên cạnh. Lo lắng nhìn Thích Lâm, ánh mắt Tất Dục cẩn lại chuyển hướng sang thiếu niên trước mặt. Lông tơ trên người Thích Lâm dựng đứng trong nháy mắt. Nó không còn lời gì để giải thích. À cái đó, cái thùng là do dì Lý bê vào. Con muốn hỗ trợ nhưng dì ấy không cho. Con không chạm vào, tốt nhất là con đừng chạm vào. Tất Dục cẩn lạnh lùng ngắt lời nó. Nếu không con chỉ đành thân tàn trí kiên mà chơi game. Thích Lâm, căn nhà này hàng năm chẳng ai ở. Thích Lâm thật sự không hiểu được cứ phải gửi qua nơi này mới chịu. Nó không sợ chết mà lê về phía trước. Cậu, ai gửi cho cậu vậy? Đặc sản sao? Tất Dục Cẩn hiếm có lúc trả lời nó. Quà sinh nhật, đôi mắt nho nhỏ của Thích Lâm mở to đầy hóng hớt. Lại lê về trước mấy bước. À, nó chỉ xem một cái. Liếc cái thôi. Thùng giấy mở ra, bọc một lớp màng bên ngoài. Màu hồng nhạt, một lớp bọc che bụi hơi mỏng. Thích Lâm chớp chớp mắt. Trời, Tất Dục Cẩn nhíu mày lại. Kéo bọc che bụi ra. Đập vào mắt là từng gói màu tím, hồng nhạt, màu xanh lam, màu đen, hình hộp chữ nhật. Chỉ thấy trên bao bì là nhãn hiệu in như rồng bay phượng múa mà phái đẹp vô cùng quen thuộc. 7 độ không gian, trải nghiệm không? 1 mm cực mỏng, tự do điểm, an tâm ngủ đến khi tự nhiên tỉnh. Tô Phỉ, siêu ngủ say 420. Rất nhiều mẫu mã và chủng loại. Tất cả các loại kiểu dáng. Thích Lâm cảm thấy khả năng lập tức nó sẽ phải hưởng dương 18 tuổi. Hết chương 55. PS, bạn giai trị tâm lý thế. Tặng bao nhiêu là băng vệ sinh? Cách chương.